bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Vạn Ác Asasi. Một phen mồ hôi rầm rề rèn luyện về sau, Simi Ken nằm trên mặt đất thở hổn hển. Trong tầm mắt, thể năng cộng 1, chữ vừa mới biến mất. Đây là hôm nay thu hoạch. Simi Ken có khả năng rõ ràng cảm giác được thân thể tại tăng cường. 2 giờ cường độ cao rèn luyện, so với hôm qua muốn nhẹ nhõm không ít. Simi Ken hôm nay đã đem dãy số mới cho chủ nhiệm lớp. Hiện tại là hơn 9 giờ đêm. Trường học không có gọi điện thoại cho chính mình. Ý vị này Morishita Yamato không có đem bị đòn sự tình chọc ra. Tỷ lệ lớn là muốn tự tay trả thù Simi Ken. Cũng không muốn tin tức tiết lộ phía sau làm cho mặt mũi bị hao tổn. Đây cũng là Simi Ken hy vọng nhìn thấy cục diện. Nếu như Morishita Yamato vận dụng gia đình bối cảnh tới đối phó Simi Ken, vậy liền khó làm. Ngoài cửa sổ máy bay không người lái còn tại theo dõi. Simi Ken trực tiếp đem màn cửa kéo lên. Đến phòng tắm rửa mặt. Sau đó trở lại phòng ngủ nằm xuống. Quơ lấy điện thoại tiếp tục chơi game. Hắn đã có điểm thích cái này game điện thoại. Có thể dùng để phát tiết trong lòng tích góp áp lực cùng lệ khí. Mấy cục bài vị về sau, Simi Ken xếp tới một cái quen thuộc ID siêu đáng yêu siêu lợi hại thần. Lại là ngươi cái này bức. Simi Ken khó chịu mắng một câu. Nhưng cũng không có lui ra. Hắn vẫn như cũ là ADC. Đối phương vẫn như cũ là phụ trợ vị. Song phương cùng nhau đi xuống đường. Tại đánh lui địch nhân một lần tiến công về sau. Thừa dịp Simi Ken tàn huyết lùi về tháp bên dưới. Siêu đáng yêu siêu lợi hại thần trở tay liền đem pháo xa bổ sung. Thí thần giả. Móa. Sao, siêu đáng yêu siêu lợi hại thần. Công bằng cạnh tranh, ta công bằng đại gia ngươi. Simi Ken tức giận đến thống mạ lên tiếng. Lảo đảo cuối cùng đi tới một đợt mấu chốt nắm chiến. Phác thảo sao cho ta thuận a? Ngươi trốn đến ta đằng sau tính là gì phụ trợ? Điều trị, cho ta điều trị a. Tại Simi Ken trong tiếng giống giận dữ. Siêu đáng yêu siêu lợi hại thần trực tiếp đem đại chiêu bọc tại trên người mình. Sau đó thoáng hiện chạy trốn. Mà Simi Ken cái này đáng thương ADC theo đội hình bên trong bạo lộ ra. Bị quân địch một đợt tập kích dây. Cỏ. Nhìn xem căn cứ bạo tạc hình ảnh. Simi Ken miệng phun hương thơm. Trực tiếp đưa điện thoại di động hung hăng nện ở trên đệm chăn. Thở hồng hộc một hồi lâu. Simi Ken cái này mới hít sâu mấy hơi. Đem phẫn nộ cảm xúc đè xuống, vuốt vuốt khuôn mặt, được rồi, chơi cái trò chơi mà thôi, không cần thiết nghiêm túc. Hắn bình phục một cái cảm xúc, đưa điện thoại di động kiếm về nạp điện, ngủ một chút, đóng lại đèn điện. Simi Ken nằm ở trong chăn bên trong, thần thái bình yên chìm vào giấc ngủ. Nửa giờ sau, hắn bỗng nhiên mở ra tràn đầy tơ máu hai mắt. Đồ chó hoang phụ trợ, ta CNM. Ngoặc kép, ngày hôm sau, Simi Ken một mặt tiên khí rời giường, đem gối đầu bên cạnh điện thoại sờ tới nhìn một chút thời gian. 6 giờ 30 điểm, hắn ngáp một cái, tối hôm qua ngủ đến đặc biệt không tốt, hơn nữa còn nằm mơ, mơ tới hắn bắt lấy cái kia xả bước phụ trợ người chơi. Đối phương không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng Simi Ken còn là cười gằn đem nàng đè xuống đất ma sát. Đang sảng khoái đây, bỗng nhiên liền tỉnh, nếu là lần sau có thể xếp tới cái này xả bước phụ trợ đối diện. Simi Ken tuyệt đối phải để hắn đời này đều không muốn lại chạm một cái bài vị. Như thế đồ ăn, đi chơi người máy không tốt sao? Ảo tưởng một cái đối phương kêu khóc vứt bỏ du dáng dấp. Simi Ken cái này mới rời giường đánh răng rửa mặt, làm một trận bữa sáng sau khi ăn xong liền mang theo cặp sách ra ngoài. Cảnh dụng tuần tra máy bay không người lái đúng là âm hồn bất tán xuất hiện. Một mực tại Simi Ken trên đỉnh đầu xoay quanh. Nó cũng không sợ Simi Ken phát hiện. Trắng trợn đi theo. Simi Ken cũng làm cái này máy bay không người lái không tồn tại. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Hắn nghĩ qua khiếu nại. Nhưng cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Như không tất yếu còn là tận lực không cần cùng nhân viên chính phủ tiếp xúc. mà còn tại cái này hoàn cảnh bên ngoài ngày càng hiểm ác niên đại. Tự ẩn quyền tầm quan trọng thậm chí so ra kém một trận phong phú bữa trưa. Không có người sẽ quan tâm cái này. Simi Ken một đường đi tới Kashima học viện, thuận lợi tiến vào lớp học, không có đụng phải bất luận cái gì làm khó dễ. Lại đi hành lang bên trên còn đụng phải mấy cái thể dục buổi sáng bộ bóng rổ thành viên. Thần sắc như thường, cũng không nhìn hắn một cái. Morishita Yamato bảo mật công tác xem ra làm đến cũng không tệ lắm. Cũng không có không dằn nổi tìm người trả thù. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt. Thời gian kéo càng lâu, trả thù cường độ liền sẽ càng lớn. Lấy Morishita Yamato tính cách, nói không chắc sẽ lén lút thuê người đem Simi Ken chùm lên xi măng phía sau chìm vào vịnh Tokyo. Nếu có năng lực lời nói, Simi Ken là có khuynh hướng chủ động xuất kích giải quyết tai họa ngầm. Như bây giờ bị động phòng ngự thực sự bức bách tại bất đắc dĩ. Dù sao hắn hiện tại ngoại trừ bất tử chi thân bên ngoài chính là cái nhược. Hơn nữa còn có Kanzaki Jin, cái này đúng là âm hồn bất tán nữ nhân nhìn chằm chằm vào. Vừa mới ngồi xuống, Sayaka Aki liền lại gần, cười chào hỏi, Simi-kun, buổi sáng tốt lành a. Simi Ken ánh mắt ngay lập tức bị cầu hình lực hút hấp dẫn tới. Sau đó mới nâng lên rơi vào Sayaka Aki trên mặt, buổi sáng tốt lành, mặc dù vạn ác Asashi dễ dàng làm cho người ta chán ghét. Nhưng Simi Ken thực sự là không có cách nào chán ghét cái này mỗi sáng sớm vội vàng cho chính mình. Đưa phúc lợi nữ hài. Sayaka Aki, hiểu nhân tâm, ngón tay cái. Simi-kun, điểm tâm ăn sao? Ta biết rõ có cửa tiệm bánh mì rất không tệ a. Để cử ngươi đi thử một chút. Sayaka Aki kéo một đống có không có. Bỗng nhiên nói, a đúng, nếu như trên lớp có chỗ không hiểu, ta có thể đem lớp học ghi chép cho ngươi mượn nha. Ngày hôm qua phát hiện Simi Ken tại trên lớp, rất hiếm thấy không ngủ, mà là nghiêm túc đọc sách. Cái này để Sayaka Aki có loại không bớt lo đệ đệ cuối cùng khai khiếu cảm động. Vậy cảm ơn nhiều, có chỗ không hiểu ta thông ra gặp nhau cắt hỏi ngươi. Simi Ken vừa cười vừa nói, ánh mắt bỗng nhiên bị Sayaka Aki trên cổ tay một chỗ màu đỏ vết tích hấp dẫn tới. Tay của ngươi làm sao vậy? Sayaka Aki giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua, vội vàng dùng ống tay áo che khuất, đối Simi Ken dựng thẳng lên một ngón tay, trừng mắt nhìn, suỵt, đừng rêu rao, tối hôm qua không cẩn thận vạch đến, thật là khó nhìn. Simi Ken nhìn nàng thần sắc như thường, liền không có hỏi nhiều, nghe nói nước bọt có thể khử trùng, cần ta giúp ngươi liếm một cái sao? Sayaka Aki che miệng nở nụ cười, thật buồn nôn, không cần. Chờ hướng Sayaka Aki rời đi về sau, Simi Ken không ngạc nhiên chút nào phát hiện ngồi bên cạnh Sato đồng học cái kia ẩn nấp mà ánh mắt hâm mộ. Sato đồng học, tầm mắt của ngươi quá rõ ràng, đi làm cái đuôi hành si hán khẳng định ngay lập tức bị bắt. Ai biết đi làm si hán a? Sato Hayato vô ý thức nhổ nước bọt nói. Simi Ken cười ha ha, xem ra Sato đồng học rất ghen tị ta cùng Sayaka đồng học quan hệ thân mật. Sato Hayato vội vàng phủ nhận, ta không có, ngươi không nên nói bậy. Thật sao? Vậy quá đáng tiếc. Simi Ken một bộ tiếc hận bộ dáng, ta lúc đầu còn tính toán nói cho ngươi cùng Sayaka đồng học giữ gìn mối quan hệ phương pháp đây. Sato Hayato há to miệng, muốn nói lại thôi. Một bộ rất muốn biết rõ nhưng lại sợ bị hố dáng dấp. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng nói, ta một người bạn rất muốn biết rõ. Simi Ken không có cười nhạo hắn, mà là hỏi, người cảm thấy Sayaka họp lớp thích hạng người gì? Sato Hayato suy nghĩ một chút, mới dùng do dự giọng nói, nàng thích Asashi người. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi khu 11 ngoại trừ cái này vạn ác Asashi liền không có cái thứ hai tuyển hạng sao? Buồn cười đến cực điểm. Ngươi là anime đã thấy nhiều mới tưởng rằng dựa vào Asashi liền có thể chinh phục nữ hài tử tâm sao? Thực sự là ngây thơ. Simi Ken dựng thẳng lên ngón tay lắc lắc. Theo ta quan sát, Sayaka đồng học thích chính là dũng cảm người. Có can đảm biểu đạt bản thân người. Người dạng này sợ hãi rụt rè lo trước lo sau là không được. Thích nàng liền đi tỏ tình. Tỏ tình không được liền bám đuôi. Không có bị xoay đưa đồn công an dũng khí. Người lấy cái gì theo đuổi nữ hài tử. Sato Hayato một mặt im lặng. Dạng này không được a. Người không có thử qua. Làm sao biết không được. Người không có Sayaka đồng học lai hào. Không, không có. Vậy liền đúng. Sayaka đồng học lai hào ký tên là cái này thế giới thật sự có anh hùng sao? Nàng khát vọng có nam tử hán khí khái người. Người muốn tranh thủ nàng hảo cảm liền phải làm điểm nam tử hán nên làm sự tình. Simi Ken há mồm, chính là một đống tình yêu độc canh gà. Trực tiếp nhét vào Sato Hayato bên miệng hướng bên trong rót. Tuổi trẻ tiểu tử nước nghe đến mê mẩn, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Nam tử hán khí khái. Ta hiểu được, ta muốn làm cái có anh hùng khí khái nam tử hán. Như thế nhỏ giọng còn muốn đuổi nữ hài. Làm lại, ta muốn làm cái có anh hùng khí khái nam tử hán. Sato Hayato đột nhiên cất cao giọng. Tốt, rất có tinh thần. Simi Ken đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Sato Hayato giống điên cuồng đồng dạng phấn chấn. Thậm chí cũng bắt đầu móc ra bài tập sách quét quét quét viết. Simi Ken cảm khái một tiếng tuổi trẻ thật tốt. Cũng lấy ra sách vở bắt đầu ôn tập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.